Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tai đến. Có tối hôm qua việc, nguyên tưởng rằng bọn họ lẫn nhau trong đó cảm tình sớm tới đỉnh hai người. Bỗng nhiên phát hiện bọn họ tình ý thế nhưng lại thâm một ít. Điều này làm cho đôi nam nữ việc cũng không có đặc biệt khát vọng bọn họ không khỏi có một điểm. Tiểu chờ mong, thầm nghĩ, có phải hay không làm cuối cùng một bước, giữa bọn họ cảm tình còn có thể càng tiến một tầng. Nếu là... sẽ là thế nào? Bất quá, cho dù loại nghĩ gì này, Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là quyết định đem kia sự kiện lưu đến đêm tân hôn. Hắn sẽ đối tiểu nha đầu phụ trách. Buổi sáng thời gian Thẩm Tiêu Nhiên độc tự đi gặp vài cái chiến hữu. Giữa trưa cùng Mộ Thanh Niên cùng nhau khởi hành hồi Đế Đô. Người trong nhà luyến tiếc Mộ Thanh Niên sớm như vậy đi Đế Đô. Sau này nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói gần nhất trên xe lửa bọn buôn người xương quyết. Giữ lại biến thành khuyến khích. Mộ Thanh Niên giờ khóc giờ cười. Hai người dọc theo đường đi đổi lái xe nhưng là không phiền lụy. Chẳng qua thường thường mặt mày đưa tình, nhu tình mật ý, tới Đế Đô đã là 10 giờ đêm Monster trở lại Cát Tường phố 28 hào. Mộ Thanh Niên phát hiện trong nhà câu đối, tranh Tết, hoa cỏ, giống nhau không thiếu, nhìn qua muôn hồng nghìn tía, năm vị thật đầy, nhưng trống rỗng không ai. Lâm Trùng Dương một nhà mua xuống Cát Tường phố nhị thập tam hào mặt tiền cửa hiệu lâu chuyển qua. Trụ, nàng là biết đến. Nàng cho rằng trong nhà sẽ có Trạm Bắc cùng Lục Khản. Xem qua bọn họ nhắn lại điều, mới biết được Trạm Bắc cùng Lục Khản luôn luôn tại nơi này ở. Hôm qua mới bị người trong nhà tiếp trở về đoàn niên. Bọn họ ở nhắn lại điều thượng nói, nếu Mộ Thanh Niên trở về, nhất định cho bọn hắn gọi điện thoại. Nếu Thẩm Tiêu Nhiên một người trở về, không cần quấy nhiễu bọn họ. Khác nhau đối đãi như thế rõ ràng. Thẩm Tiêu Nhiên bình tĩnh một trương mặt kêu ghen tị. Ghen tị, ta thực ghen tị, Nghiên Nghiên. Bởi vì ghen tị, ta thể xác và tinh thần đều không thoải mái, Mộ Thanh Niên theo hắn trong lời nói bán manh. Kia ta giúp ngươi báo thù đi. Ta quyết định hôm nay không cho bọn hắn gọi điện thoại. Ngày mai, buổi chiều ngươi trở về lại cho bọn hắn đánh ân. Điện thoại ngày mai ta đến đánh. Ta muốn lừa bọn họ nói ngươi khai giảng mới trở về. Bất quá cho bọn hắn dẫn theo ăn ngon đi lại. Bọn họ yêu có trở về hay không, khó được hai người thế giới. Vào lúc ban đêm Thẩm Tiêu Nhiên thiếu chút nữa không cầm giữ trụ. Buổi sáng rời giường khi, cái loại này lại là ngọt ngào lại là phiền chán lại là nghĩ mà sợ cảm giác thiếu chút nữa không? Nhưng hắn bệnh Timoser hắn ẩn ẩn tưởng, tiểu nha đầu hương vị tốt như vậy, hắn có phải hay không trước tiên đem nàng ăn sạch sành xanh quên đi? Dù sao hắn chỉ nhận định nàng một cái, trong lòng nàng cũng chỉ có hắn. Thẩm Tiêu Nhiên rối rắm chỉ liên tục đến giữa trưa. Giữa trưa bọn họ quân khu tiếp đến đi địa chấn tai khu ly tỉnh Xuân Bình thị khẩn cấp cứu viện. Thông chi. Địa chấn là buổi sáng hơn 10 giờ trung phát sinh. Sự tình khẩn cấp, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ tới kịp cấp Mộ Thanh Niên đánh cái điện thoại. Liền mang đội đi 500 dặm ngoài Xuân Bình Thị. Địa chấn phát sinh thời điểm, Mộ Thanh Niên cũng cảm nhận được đất rung núi chuyển bàn mãnh liệt chấn cảm. Nàng nỗ lực tìm tòi kiếp trước trí nhớ, lại phát hiện nàng đối việc này không hề ấn tượng. Cũng là, đương thời chính nàng cùng Tử Khiêm ở luyện ngục bàn tầng dưới chót dãy ruộng. Tự cố thượng thả không rảnh, nơi nào sẽ đi quan tâm người khác cực khổ. Quan tâm cũng là bạch quan tâm, lại không thể thi tài lại không thể dùng sức. Tuy rằng kiếp trước đối trận này địa chấn không có ấn tượng, nhưng Đế Đô chấn cảm như vậy cường, thuyết minh địa chấn tai khu cách nơi này không xa. Nàng biết, Thẩm Tiêu Nhiên hơn phân nửa muốn dẫn đội đi cứu viện. Bởi vậy Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại khi nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhu thuận ứng hạ hắn sở hữu nhắc nhở sau, hỏi hắn thực thi cứu viện cụ thể vị trí, cuối cùng nói cho hắn. Nàng hội lấy thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng danh nghĩa tư nhân quyên tặng cứu viện vật tư. Tiểu nha đầu trả lời nhường Thẩm Tiêu Nhiên cùng có vinh yên. Không hiểu thiếu một ít đối tai nạn đau buồn. Đau buồn không, làm thực sự mới đúng lộ. Tuy rằng là tư nhân quyên tặng, bởi vì này đây thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng danh nghĩa. Mộ Thanh Niên cấp các vị cổ đông đánh thông báo điện thoại. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.